Chương 3373, tay cục, Lý Thất Dạ hiện thân, Thần Huyền Tông trên dưới đều lập tức ngừng thở, không ít đệ tử là nhìn lẫn nhau một cái, còn chưa có bắt đầu, bọn hắn đều đã biết kết cục. Ở thời điểm này, Thần Huyền Tông đệ tử đều hiểu, hôm nay không chảy máu người chết, đây tuyệt đối là không có khả năng thu tràng. Chính là Trương Việt cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn biết cái này sẽ là lấy như thế nào phương thức kết thúc, bất quá, Trương Việt không kêu một tiếng, chậm rãi lui sang một bên. Ở thời điểm này, Lưu Mộng Long luôn cảm thấy Thần Huyền Tông đệ tử bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt có điểm là lạ, tự hồ là đang đáng thương chính mình một dạng, ánh mắt như vậy nhìn ở trên thân tự mình, cái này khiến Lưu Mộng Long trong nội tâm không thoải mái, đặc biệt không thoải mái, hắn chính là tam chân giáo thủ tịch hộ pháp, hắn lúc nào cần người khác đáng thương. Mà lại, hắn quyền cao chức trọng, cho tới bây giờ đều không đáng thương, cho nên, ở thời điểm này, Lưu Mộng Long hai mắt nộ trương. Ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, quát to, ngươi là người phương nào? Cho biết tên họ đến. Nói thật, Lưu Mộng Long trong lòng cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng, hắn thấy, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là Thần Huyền Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi, có thể giày vò ra cái gì sóng to gió lớn đến, ngươi không phải muốn tới tìm ta sao? Lý Thất Dạ ngồi tại trên Nguyễn Dư, nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi chính là Lý Thất Dạ kia. Lưu Mộng Long không khỏi kinh ngạc một chút, hắn cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ, chẳng qua là nghe môn hạ đệ tử nói tới mà thôi. Bất quá, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút là lạ, bởi vì từ khi Lý Thất Dạ ra sân đằng sau, toàn bộ Thần Huyền Tông bầu không khí trở nên có chút không giống, mười phần không giống với, cụ thể là thế nào không giống với, hắn nói là không rõ ràng, nhưng, hắn luôn cảm giác ở thời điểm này, Thần Huyền Tông trên dưới bầu không khí là trở nên quỷ dị như vậy. Ta chính là Lý Thất Dạ kia. Lý Thất Dạ nửa nằm tại trên Nguyễn Dư, lười biếng nói ra. Lưu Mộng Long nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ ánh mắt không khỏi vì đó mãnh liệt, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lúc này, hắn thấy, Lý Thất Dạ bộ giá đỡ này thật là quá lớn đi, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, tự hồ hắn mới là Thần Huyền Tông chúa tể đồng dạng. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, để Lưu Mộng Long trong nội tâm đặc biệt khó chịu, chỉ là một cái Thần Huyền Tông đệ tử bình thường mà thôi. Vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn như vậy khinh thường, hắn nhưng là cùng Trương Việt bình khởi bình tọa nhân vật. Nhưng là, Lý Thất Dạ tư thái như vậy, tại Thần Huyền Tông các đệ tử xem ra, đó là lại thích hợp bất quá, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy Lý Thất Dạ bộ giá đỡ này sẽ quá lớn, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Lý Thất Dạ tư thái như vậy có gì không ổn, hết thảy đều là đương nhiên, tốt, không thể tốt hơn. Lưu Mộng Long trầm giọng nói ra, đã ngươi chính mình lộ diện. Liền tiết kiệm được ta tìm kiếm công phu. Ngươi thức thời, hiện tại liền ngoan ngoãn cùng ta đi, đi. Đi đâu? Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, lộ ra nụ cười nồng đậm. Tam chân giáo, Lưu Mộng Long hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ngươi giật dây người khác, chém giết ta tam chân giáo đệ tử, nhất định phải cho tam chân giáo một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, nói đến đây, hắn thần thái lạnh lùng, nếu không thế nào? Lý Thất Dạ ôm nhu cười một tiếng, thần thái tự nhiên, tự như là nói chuyện phiếm đồng dạng, một chút cũng không có cảm nhận được Lưu Mộng Long uy hiếp, nếu không, giết không tha. Lưu Mộng Long hai mắt phát lạnh, hùng hổ dọa người, lộ ra sát cơ. Lưu Mộng Long lớn lối như thế thái độ, như vậy hùng hổ dọa người tư thái, Trương Việt không nói bất luận cái gì nói, hắn chỉ là đáng thương nhìn Lưu Mộng Long một chút, đổi lại là những người khác, dám ở Thần Huyền Tông nói muốn chém giết Thần Huyền Tông đệ tử. Trương Việt làm Thúy Điểu Phong phong chủ, hắn khẳng định sẽ can thiệp, nhưng là, hiện tại Trương Việt ngay cả lời cũng không muốn nói, hắn đã biết như thế nào kết cục, chỉ bất quá Lưu Mộng Long chính hắn còn chưa ý thức được mà thôi. Lúc này không chỉ là Trương Việt, chính là Thần Huyền Tông đệ tử, bọn hắn cũng không khỏi đáng thương nhìn Lưu Mộng Long một chút, nhìn cái gì, có gì đáng xem. Bị Thần Huyền Tông trên dưới đều lấy ánh mắt thương hại nhìn xem, cái này khiến Lưu Mộng Long trong nội tâm liền đặc biệt khó chịu. Đặc biệt cảm giác khó chịu, hắn rốt cục nhịn không được bảo nổi, hắn là tam chân giáo thủ tịch hộ pháp, lúc nào, hắn mặc muốn người khác tới đáng thương. Huống chi còn là Thần Huyền Tông đệ tử, cảm giác như vậy, để Lưu Mộng Long là mười phần phát điên, đi các ngươi tam chân giáo nha, cũng không phải không được. Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, lười biếng nói ra, bất quá, cũng không biết các ngươi tam chân giáo chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị cái gì. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Lưu Mộng Long cũng đều không khỏi ngạc nhiên một chút. Lý Thất Dạ lúc này ung dung nói ra, chuẩn bị bị diệt môn nha, ta nếu là đi các ngươi Tam Chân Giáo, vậy nhất định là máu chảy thành sông, thi cốt như núi, từ đó về sau, Tam Chân Giáo tại Bắc Tây Hoàng xóa tên. Lời này vừa ra, không chỉ là Lưu Mộng Long, chính là dưới núi phó trưởng lão cùng Tam Chân Giáo cường giả đều lập tức không khỏi vì đó giận dữ, bọn hắn đều nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời như vậy là trần trụi khiêu khích bọn hắn Tam Chân Giáo, là trần trụi nói xấu bọn hắn Tam Chân Giáo, khẩu khí thật lớn. Lưu Mộng Long lấy lại tinh thần, không khỏi giận quá mà cười, hét lớn một tiếng, diệt ta Tam Chân Giáo. Chỉ bằng ngươi, chỉ là một cái Tam Chân Giáo mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất phất tay, hoàn toàn không thèm để ý, nói ra, tiểu môn tiểu phái mà thôi, diệt chi, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ lời nói lớn lối như thế, lập tức dẫn tới Lưu Mộng Long cùng ngoài núi phó trưởng lão, Tam Chân Giáo một đám cường giả giận tím mặt. Bọn hắn hai mắt phun ra lửa giận, lúc này bọn hắn đều muốn chém giết Lý Thất Dạ. Bọn hắn Tam Chân Giáo, chính là Bắc Tây Hoàng Đại Giáo một trong, thực lực cường hãn, hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà nhục nhã bọn hắn chính là tiểu môn tiểu phái, tiện tay diệt chi, xem thường dạng này, nhục nhã dạng này, bọn hắn Tam Chân Giáo đương nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này. Về phần Thần Huyền Tông đệ tử, tất cả mọi người nhìn nhau một chút mà thôi, giờ này khắc này. Không có bất kỳ cái gì một người đệ tử sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn, sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là phách lối cuồng vọng. Lời nói bá đạo như vậy, giờ này khắc này, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, là như vậy đương nhiên, là như vậy để cho người ta tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, Lưu Mộng Long giận quá mà cười, hắn nhịn không được quát to, tốt, tốt, tốt, không hổ là Thần Huyền Tông dạy dỗ nên đệ tử, giọng điệu cũng không thể coi thường. Hôm nay bản tọa liền thay trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, giáo huấn ta. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, chỉ sợ ngươi nghe không hiểu ta để cho các ngươi đệ tử truyền trở về lời nói đi, để cho ta gặp lại các ngươi người Tam Chân Giáo, giết không tha. Hôm nay, các ngươi liền mơ tưởng còn sống trở về, khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm thời điểm, không biết vì cái gì, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ dáng tươi cười, so với cái gì đến đều đáng sợ. Trương Việt bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, quản chi bọn hắn đã sớm biết Lưu Mộng Long sẽ là kết quả như thế này, nhưng, khi Lý Thất Dạ chính miệng nói ra được thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước, vậy liền đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền thực, thứ không biết chết sống, hôm nay bản tọa phải gãy tay chân ngươi. Lưu Mộng Long giận quá mà cười, nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước. Một bước đạp về Thúy Điểu Phong, phanh, một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, Lưu Mộng Long một bước bước lên Thúy Điểu Phong, quản chi là cùng Lý Thất Dạ cách nhau rất xa thời điểm, chỉ gặp Lưu Mộng Long bàn tay xuề ra, hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Khi Lưu Mộng Long bàn tay xuề ra, đập tan phong vân, nghe được phanh một tiếng vang lên, năm ngón tay như núi, bao phủ thiên địa, tại dạng này năm ngón tay phía dưới, Lý Thất Dạ chỗ ngọn núi kia đều lập tức lộ ra thấp bé. Đại thủ chụp tới, Lưu Mộng Long năm ngón tay là hỗn độn chân khí rủ xuống, lực lượng trấn áp mà tới, để cho người ta khó mà động đậy, như là một ngọn núi đè ở trên người. Lưu Mộng Long dù sao cũng là một vị âm dương tinh thể cường giả, thực lực cường hám, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nhưng là, đối mặt Lưu Mộng Long chụp tới đại thủ, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, vẻn vẹn ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái mà qua, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, lưu lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh xẹt qua, nghe được keng một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm minh vang tại Nam Loa Phong. Tại kiếm minh một vang thời điểm, một đạo kiếm quang từ trong Nam Loa Phong bắn ra, tới, một đạo kiếm quang bắn ra, Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi tâm thần chấn động, bọn hắn cũng không khỏi đem con mắt trợn trừng lên, muốn đem từ Nam Loa Phong bắn ra kiếm quang thấy rõ ràng. Nhưng là, từ Nam Loa Phong bắn ra kiếm quang thật sự là quá nhanh, quản chi là Thần Huyền Tông trưởng lão đem con mắt trợn trừng lên. Đều không thể thấy rõ ràng đạo này bắn ra kiếm quang lóe lên, nghe được xùy phốc thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, bầu trời như là rơi ra huyết vũ đồng dạng, ở thời điểm này, Lưu Mộng Long a hét thảm một tiếng, tại trong một tiếng hét thảm a này, Lưu Mộng Long toàn bộ cánh tay phải bị chém xuống tới, lập tức đau đến Lưu Mộng Long sắc mặt trắng bệch. Lưu Mộng Long tại Hải Nhiên đằng sau, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, nhìn quanh tứ phương. Là ai ám tiễn đã thương người, Lưu Mộng Long bị một đạo kiếm quang chặt đứt cánh tay, hắn bị dọa đến không nhẹ, Hải Nhiên phía dưới, không khỏi gầm thét một tiếng, hắn thấy, nhất định là có người đánh lén hắn, mới có thể một đạo kiếm quang chém cánh tay của hắn. Chút thực lực ấy, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Tại Lưu Mộng Long hét lớn thời điểm, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, Đoạn ngươi tay chó, còn cần người khác đánh lén sao? Ta nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể. Ngươi, bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Mộng Long giận tới cực điểm, kém chút bị tức đến thổ huyết. Ở thời điểm này, Lưu Mộng Long cũng rất khó tin tưởng mình là bị Lý Thất Dạ tiện tay một đạo kiếm quang chém cánh tay. Trên thực tế, dưới chân núi phó trưởng lão cùng tam chân giáo một đám cường giả đều không phải là rất tin tưởng, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn quanh. Tốt, bản tọa cũng phải nhìn nhìn lại. Lưu Mộng Long không tin tà, hắn nhưng là tam chân giáo thủ tịch hộ pháp, có được âm dương tinh thể thực lực, thần huyền tông chỉ là một cái đệ tử bình thường có thể chém hắn. Đây quả thực là si nhân chuyện hoang đường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, chỉ gặp Lưu Mộng Long tế ra một cái đạo bồn hé ra, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận sóng lớn từ trong đạo bồn phun ra ngoài. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.